Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui vẻ a à, cửa thang máy lại mở ra, ngón chân Khương Mộc Doanh gãi đầu gối hắn một cái, khiêu khích nói. Thế nào, anh không dám sao? Kết quả của sự khiêu khích tùy ý là cô bị người ta kéo vào phòng nghỉ, cửa đóng lại, cô ngã xuống sofa gần nhất. Trên thắt lưng lơ lửng, dưới thắt lưng nằm trên ghế sofa trong tư thế cực kỳ khó tả. Tốc độ té ngã quá nhanh. Thắt lưng không biết bị thứ gì đó va vào. Đau quá, cô nhịn không được nhíu mày. Đương nhiên, càng làm cho nàng không lo lắng chính là trọng lượng đè lên người. Người đàn ông lớn lên bằng cách ăn sắt, điều này cũng quá nặng. Hô hấp có chút không theo kịp, cô thở gấp hai hơi. Bất quá trong từ điển Khương đại tiểu thư chưa từng có hai chữ. Nhận tội, cô không cam lòng yếu thế khúc chân trả lại một kích, cách nơi chí mạng của người nào đó chênh lệch 5 cm. Lâm Thần Khuynh nghiêng tay cô, đồng thời nâng lưng cô lên, tay kia nắm chặt mắt cá chân cô, ngón tay vuốt ve mặt chân cô, khẽ nhếch khóe môi dưới. Thì ra Lâm phu nhân muốn chơi như vậy. Khương Ngọc Doanh, ai chơi với anh? Cô dùng sức rút chân ra, không khách khí đá lên cánh tay anh. Đứng lên, thắt lưng sắp gãy, còn có cánh tay của nàng. Cẩu nam nhân có phải lúc không có việc gì hay không luyện qua? Chiêu này của tay kéo, quá chán ghét. À, tay cô ấy, Lâm Thần Khuynh nghiêng người, rũ mắt nhìn chằm chằm cô, cảnh này rơi vào trong mắt người không biết chuyện, còn tưởng rằng bọn họ ân ái, nhiều. Khương Mộc Doanh sớm đã không còn tâm tư đùa giỡn lúc trước, hiện tại chỉ muốn hất văng tên cẩu nam nhân này ra, thấy anh bất động, cô bắt đầu vặn vẹo. Mau đứng lên, tôi không có cách nào hô hấp, nói xong cô còn thở đê, ốc vài cái, Lâm Thần Khuynh buông tay ra, không chơi nữa. Ai vui vẻ chơi với anh? Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt. Lâm Thần Khuynh đứng lên, đầu tiên là sửa sang lại cà vạt một chút, sau đó kéo vạt áo, hết thảy hoàn hảo, một tay đút túi, lạnh lùng nói. Buổi tối về nhà cũ ăn cơm. Cái gì? Khương Ngọc Doanh vốn đang xoa cổ tay, nghe được lời anh nói, lập tức đứng lên, không cẩn thận đá vào chân sofa, cô nhếch miệng hí một tiếng, khom lưng xoa. Tú mi vặn lại với nhau, bĩu môi nói. Không đi, Lâm Thần nghiêng tầm mắt từ trên chân cô chuyển đến trên mặt cô, vẫn là vẻ mặt điêu khắc băng kia. Đừng quên thỏa thuận trước hôn nhân. Khương Ngọc Doanh khom người bất động, trong đầu đầy suy nghĩ chính là đi thỏa thuận trước hôn nhân của anh. Lâm Thần nghiêng tới gần một bước, cúi đầu tiến lên, nâng cằm cô lên, từ trên cao nhìn xuống nói. Trí nhớ của Lâm phu nhân hẳn là không kém như vậy, tiền vi phạm hợp đồng chính là do cô quyết định, hình như là 20 vạn. Đi, đi thì đi. Khương Ngọc Doanh đứng lên, híp mắt cười, đưa tay kéo cánh tay anh, như con chim nhỏ dựa vào người nói. Đã lâu không gặp ba mẹ, tối hôm qua nằm mơ còn mơ thấy bọn họ. Cô kéo anh đi ra ngoài, anh nói chúng ta tặng cái gì cho phải. Bà thích tranh chữ, cô thu thập rất nhiều tranh chữ nổi tiếng, nếu không về nhà lấy. Mẹ tặng trang sức đi, tôi mới có được một món trang sức rất xứng với mẹ. Khương Ngọc Doanh cong mặt mày, mi mắt run lên, trong suốt sáng ngời ánh sáng chảy xuống, khi nói chuyện khóe miệng dương cao, nói xong còn không quên cười khẽ với anh một chút. Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, sự thật là, trong lòng cô đã ân cần thăm hỏi Lâm Thần Khuynh tổ tông đời thứ 18, cẩu nam nhân thật sự là quá nguy hiểm, ngay cả thỏa thuận trước hôn nhân cũng lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đáng hận chính là lúc trước bọn họ ký kết hiệp định đã nói xong, phàm là vi phạm hợp đồng, tiền phạt vi phạm hợp đồng chỉ có thể tự mình trả, không thể tìm người thân hỗ trợ. Bây giờ cô ấy không có 2 vạn, nhìn, cô chịu đựng, khi cửa thang máy khép lại, phản chiếu gương mặt tinh tế của cô, khóe môi đè nặng, trên mặt không có một nụ cười nào, cẩu nam nhân làm cho cô tức giận, vậy cô sẽ để anh ta rách nát. Tốt hơn là phá sản. Chi tiêu hết tất cả tiền của anh ta. Trên xe, cô vỗ trán. À, quên mất rồi. Lâm Thần nghiêng mắt. Cái gì? Khương Ngọc Doanh, đồ trang sức của tôi để trong két sắt, chìa khóa không mang theo trên người. Lâm Thần Khuynh vốn không có ý định để cô tự mình đưa, nâng cao hàm đối với tài xế nói thay. Đi đường khác, Bridge Road là con phố trang sức lớn nhất ở thành phố phía Nam, nơi có hàng trăm cửa hàng trang sức, tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng thế giới. Khương Ngọc Doanh giơ tay nâng tay lên cánh tay hắn, khẽ ấn vài cái, vẻ mặt áy náy nói. Mẹ thích tôi như vậy, Kỳ thật là tôi tặng. Cẩu nam nhân, anh cứ chờ đấy. Lâm Thần Khuynh không có biểu tình gì nói. Ai tặng đều giống nhau. Khương Ngọc Doanh răng nanh cắn môi dưới, đáng thương nói. Cũng trách tôi, lần sau ngươi nói trước cho tôi biết, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Lần này sẽ tốn bao nhiêu? 80 triệu, phải, chỉ tốn 80 triệu của anh ta. Lâm phu nhân khó có được hiểu lòng người như vậy, thần sắc Lâm Thần Khuynh cũng ôn hòa một chút. Trong chốc lát có người thích có thể cùng nhau mua. Cái này, làm thế nào xấu hổ? Khương Ngọc Doanh tiểu kiều thê người thiết lập rất đúng chỗ, vẻ mặt đỏ bừng nói. Vẫn là không cần, thôi nào, nói đi, anh sẽ đưa nó cho tôi. Cô là Lâm phu nhân, Lâm Thần Khuynh nói, tôi đưa cho cô là chuyện nên làm. Cảm ơn, Khương Ngọc Doanh đạt được mục đích, xấu hổ cúi đầu, khi không có người chú ý khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Cẩu nam nhân, tôi tới đây đi. Vào cửa hàng 5 phút, chi tiêu 100 triệu. Trong đó châu báu cho Lâm phu nhân trị giá 20 triệu, còn lại đều là hoa của Khương Ngọc Doanh. Cô cũng không thực sự thích những đồ trang sức này, chính là muốn tiêu tiền giải nhiệt. Hôm nay tức giận quá, tâm tình cực kỳ tốt, đi bộ cũng phiêu, không thấy rõ bậc thang, dưới chân trượt xuống. Trong lòng cô lặng lẽ đếm 5 cái, xem như cho cẩu nam nhân bên cạnh một cơ hội, nếu hắn ôm lấy cô, chuyện nhận chứng cứ bị thả bồ câu còn chưa tính. Đếm đến 4. Có bàn tay đỡ lấy vòng eo của cô, tiếp theo cô rơi vào lòng ấm áp của người đàn ông, hơi thở bạc hà đập vào mặt. Khương Ngọc Doanh nhu nhược vô xương dựa vào anh, trong lòng tự nhủ, được rồi, không. Phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam thanh tặc, buổi tối đeo kính râm, cô có thể thấy rõ đường không, còn mang giày cao gót như vậy, cô muốn ngã chết, giá trị thù hận lại một lần nữa kéo dài, Khương Ngọc Doanh thầm nghĩ, là cô sai rồi. Cẩu nam nhân chưa bao giờ đáng để tha thứ. Cô hít sâu một hơi, tình bạn nhắc nhở, tôi là một ngôi sao, nếu bị chụp ảnh thì làm sao bây giờ? Có thể những lời này nói đến điểm cười nghiêng ngả của Lâm Thần Khuynh, gương mặt đông lạnh ngàn mặt đóng băng thế nhưng lộ ra nụ cười, anh kéo khóe môi lên. Ngôi sao, Khương Ngọc Doanh tháo kính râm xuống, nhướng mày, anh có ý kiến gì không? Lâm Thần nghiêng người đánh giá cô một cái. Cầm kính râm từ trong tay cô, đeo cho cô trong lúc Khương Ngọc Doanh trinh sững sờ, từ từ nói. Ngôi sao 8 vạn fan, Khương Ngọc Doanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này có một loại đàn ông, là không bao giờ dính líu tới anh ta. Lời ngon tiếng ngọt cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trong từ điển của anh ta. Không mở miệng thì lấy, mở miệng có thể khiến nhân khí nửa chết. Trước kia Khương Ngọc Doanh chỉ cảm thấy Lâm Thần Khuynh người này quá lạnh lùng. Cả ngày đóng băng một khuôn mặt, hiện tại lại có thêm một nhận thức, hắn còn độc miệng. Khương Ngọc Doanh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn, bả vai hung hăng đụng hắn một cái, nhấc chân đi về phía xe Bentley. Phía sau ngay cả diễn trò cô cũng lười làm, cùng Lâm Thần nghiêng nhau ngồi hai đầu, dựa vào cửa sổ xe xem điện thoại di động. Người đại diện Mã Điêu gửi WeChat, chuyện công ty chúng ta hợp tác với tập đoàn Lâm Thị cô biết không? Nghe nói Lâm Tổng đã trở lại. Ngàn năm có một, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội. Lần này là một nhà sản xuất lớn, làm không chừng sẽ nổi tiếng. Cô bé Tống học kia vẫn nhìn chằm chằm, cô ngàn vạn lần không thể rớt dây xích. Khương Ngọc Doanh lười biếng trả lời, đừng nói với tôi về anh ta. Mã Điêu, cô nương của tôi ơi, đây là chuyện gì vậy? Khương Ngọc Doanh, anh ta ở trong lòng ta đã hóa thành tro tàn rồi. Mã Điêu, rồi, cô cũng luôn nhảy vào đống lửa đó mà thiêu mình luôn đi. Khương Ngọc Doanh, nói cái gì vậy? Điêu Điêu, phát ngôn duy nhất của bạn đã bị chặn. Khương Ngọc Doanh vào giới giải trí hoàn toàn là ngẫu nhiên, cô cũng không phải muốn ăn miếng cơm này, cho nên đối đãi với công việc cũng không để ý như vậy. Có thì tốt hơn, không có cũng được. Khương Ngọc Doanh, ai cướp? Mã Điêu, Tống học, Mã Điêu, cô nương à, con biết gia thế của cô tốt, trương mắt chút lợi ích nhỏ này, nhưng cô phải hiểu, công việc của chúng ta không chỉ vì tiền. Mà còn có lý tưởng. Khương Ngọc Doanh hảo tâm nhắc nhở. Lý tưởng cuộc sống của tôi đã đạt tới. Điêu Điêu. Nhưng cô thiếu tiền nha. 2 tỷ. Về chi tiết thỏa thuận trước hôn nhân cô từng tiết lộ. Mã Điêu đây coi như là đúng bệnh hạ dược. Khương Ngọc Doanh. Cách chương.